Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Audio Chuyện Ngân Tình. Và sau đây, anh Lê xin mời các bạn cùng đến với tập 37 của nội dung câu chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Trước cửa biệt thự, mấy cảnh sát đã đứng chờ sẵn. Lúc Lũy Tình Yêu cùng Lạc Tranh bước ra, một người trong số đó bước lên, giơ tấm thẻ cảnh sát ra trước mặt họ. Lũy tiên sinh, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan tới một vụ hành hung cảnh sát. Hôm nay, phiền anh đi cùng chúng tôi một chuyến để điều tra, làm rõ sự việc. Khóe môi Lũy Tương Yêu khẽ cong lên, để lộ nụ cười có chút mỉa mai, còn Lạc Tranh cũng cười khẽ rồi lạnh lùng lên tiếng. Được, tôi là luật sư đại diện của anh ấy, nên tôi cũng muốn trực tiếp tới nơi thẩm vấn để xem các anh điều tra việc anh ấy có liên quan tới vụ hành hung cảnh sát là như thế nào. Viên cảnh sát có chút e dè trước thái độ lạnh lùng cùng cương quyết của Lạc Tranh, quay sang nhìn nàng hồi lâu, còn có chút khó nhọc nuốt nước miếng. Sekman không tới cục cảnh sát, nghe nói lúc ở bệnh viện, hắn ta đã chủ động báo tin cho phía cảnh sát, tố cáo Lũy Tương Yêu với tội danh cố ý hành hung nhân viên cảnh sát. Phó thanh tra ở trong phòng thẩm vấn cứ một mực khẳng định Lũy Tương Yêu đã đánh cảnh sát thành thương tích. Nhưng với tư cách là luật sư đại diện cho Lũy Tương Yêu, Lạc Tranh cũng không để cho ông ta muốn nói gì thì nói, đang lập tức nhấn mạnh vào trọng điểm vấn đề. Cảnh sát các vị nói, đương sự của tôi đánh cảnh sát gây thương tích. Được, hãy mang bằng chứng ra đây, hoặc có nhân chứng cũng được. Nếu không có thì các vị không có quyền bắt giữ đương sự của tôi. Kết quả, cục cảnh sát cũng không có đủ chứng cứ buộc tội nên đành thả người ra. Rời khỏi cục cảnh sát, Lạc Tranh lập tức tới sở tư pháp để làm thủ tục đệ trình những chứng cứ mới nhất có liên quan tới vụ án. Sau khi làm xong hết mọi thủ tục, vừa bước ra đại sảnh của sở tư pháp, nàng liền bắt gặp Kỳ Ưng Diêm cũng vừa bước ra từ một căn phòng khác. Sao rồi? Tôi nghe nói cô vừa thu thập được một chứng cứ mới. Nhìn thấy Lạc Tranh, Kỳ Ưng Diêm cũng chủ động bước tới cất tiếng hỏi. Đúng vậy. Lạc Tranh khẽ gật đầu. Lạc Tranh, hy vọng cô có thể hiểu. Ở trên tòa, tôi là công tố viên, nhất định sẽ căn cứ vào những chứng cứ được trình lên để đặt ra câu hỏi, thậm chí còn có liên quan tới cô. Nhưng dù thế nào đi nữa, hãy tin tưởng tôi sẽ dốc hết sức mình vào vụ án này. Lạc Tranh nở nụ cười nhẹ rồi trả lời. Dĩ nhiên rồi, tôi cũng hy vọng anh có thể tận lực giải quyết vụ án này. Hai người họ nhìn nhau bật cười. Ở một văn phòng khác, Ôn Húc Hiên liên tục đi tới đi lui có vẻ rất sốt ruột. Không lâu sau, Kỳ Ưng Diêm đẩy cửa bước vào, thấy bộ dạng đầy lo lắng của hắn cũng không có phản ứng gì, đem tập tài liệu đặt sang một bên rồi ngồi xuống ghế. Kỳ Ưng Diêm khẽ nới lỏng cà vạt, hở hứng cất tiếng hỏi Ôn Húc Hiên. Nghe trợ lý của tôi nói sáng sớm anh đã tới tìm tôi, có chuyện gì sao? Kỳ luật sư, xếp bàn bị Lũy Tình Yêu đánh trọng thương, hiện đang nằm bệnh viện, bây giờ lại thêm tội hành hung cảnh sát, lần này tôi nhất định phải kiện hắn tội chết mới thôi. Ôn Húc Hiên đi tới trước bàn làm việc của Kỳ Ưng Diêm, kích động lên tiếng. Kỳ Ưng Diêm nhìn hắn một cái, rồi chỉ vào chiếc ghế ý bảo hắn ngồi xuống. Ôn tiên sinh, anh cũng là luật sư, cần phải biết rõ ràng, việc tố cáo là do phía cảnh sát tiến hành, chứ không phải do anh tùy tiện gán tội danh cho anh ta. Vụ án lần này không liên quan đến việc cố ý hành hung. Nếu anh muốn thay thanh tra xét bàn tố cáo Lũy Tương Yêu, thì có thể tìm một luật sư khác lo cho vụ đó. Ôn Húc Hiên đương nhiên cũng hiểu rõ chân lý này, nên trên mặt hắn hiện rõ sự lúng túng. Sau khi ngồi xuống, hắn lại lên tiếng. Kỳ luật sư, thực ra tôi cũng là muốn giúp đỡ anh một tay mà thôi. Không cần thiết, hiện tại anh đang là nhân chứng, nếu đứng ra giúp tôi sẽ không được thích hợp cho lắm, chỉ cần sự giúp đỡ của đoàn luật sư là được rồi. Kỳ Ưng Diêm khẽ nhún vai một cái rồi tiếp lời. Theo như lời anh nói, việc cho triệu tập Lũy Tương Yêu để điều tra về hành vi hành hung cảnh sát, ngoại trừ lời khai của Sekman, thì tại hiện trường không có bất kỳ bằng chứng hay nhân chứng nào có thể chứng minh hành vi phạm tội của anh ta. Ôn tiên sinh, anh là luật sư, chắc chắn cũng hiểu rõ. Những nghi vấn đó cũng không đủ thuyết phục để có thể tiến hành cáo buộc anh ta. Ôn Đức Khiên khẽ cất tiếng lầm bầm, lộ rõ sự hằn học. Coi như vận khí của hắn tốt. Tất nhiên, Kỳ Ưng Diêm cũng nghe được những lời vừa rồi của Ôn Đức Khiên, khẽ nhìn thoáng qua tập tài liệu mà trợ lý đưa lên. Anh ta khẽ thở dài, rồi lên tiếng hỏi. Ôn tiên sinh, bây giờ tôi chỉ muốn anh thẳng thắn trả lời một vấn đề là được. Vấn đề gì? Kỳ Ưng Diêm nhìn Ôn Húc Hiên rồi nhấn mạnh câu hỏi. Những gì anh đã khai và bằng chứng đều là sự thật chứ? Ôn Húc Hiên có chút giật mình sửng sốt, đầy mắt hắn thoáng hiện lên vẻ bối rối, nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Đương nhiên, những gì tôi nói đều là sự thật rồi. Kỳ Ưng Diêm chăm chú nhìn Ôn Húc Hiên, đôi mắt thâm thúy dõi theo từng biểu hiện trên gương mặt, nhưng cũng không để lộ ra suy nghĩ của bản thân. Một lúc lâu sau, anh ta mới gật đầu. Tốt, rất tốt. Tôi hy vọng lúc ở trên tòa,